Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, đệ 1263 chương Ngươi đi đâu? Hắn sẽ không làm hắn chết, cũng sẽ không làm hắn chịu khổ. Hắn sẽ hiếu kính hắn, nhưng là loại này hiếu kính không phải làm hắn muốn làm gì thì làm. Mani Bạch Tiểu Khê cũng hy vọng chính mình có thể quý trọng bọn họ. Ngươi, ha hả, thật là càng lúc càng lớn mật. Trần Trầm Trung nhìn chính mình đánh hụt tay, trong lòng mang theo một tia oán hận. Hắn trong thân thể quả nhiên kế thừa Bạch Kỳ Thạch, tên hỗn đản kia dơ bẩn máu, cho nên tính cách mới có thể như vậy ác liệt. Quả nhiên là Bạch Kỳ Thạch con trai. Mặc kệ hắn như thế nào giáo đều làm không được Trần gia người. Nếu không phải Trần gia người, hắn cũng coi như trước nay liền không có đứa cháu ngoại này. Tương lai đoạt lại Trần gia, hắn mơ tưởng kế thừa, chỉ cần được đến Trường Sinh Quyết. Tuy rằng hắn tuổi tác lớn, ai có thể nói hắn không thể ở sinh dục, cùng với đem hy vọng ký thác ở một cái họ khác nhân thân thượng, không bằng ký thác ở chính mình con trai trên người không phải càng tốt. Ông ngoại, ngươi hảo hảo ở chỗ này tĩnh dưỡng đi. Nếu Bạch Kỳ Thạch nói, sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi nếu là không làm ra thương tổn chuyện của hắn, hắn cũng sẽ không làm ngươi chịu khổ. Bạch Tiểu Khê trong lòng lại một cây cân, cân nhắc một người, hắn không thích Bạch Kỳ Thạch, lại không ý nghĩa Bạch Kỳ Thạch người này đáng chết. Từ hắn vì Lý Tư Kỳ sự tình như vậy ẩn nhẫn thời điểm, hắn liền biết Bạch Kỳ Thạch là thật tiểu nhân, lại cũng là chân quân tử. Ngươi đi đâu? Trần Trầm Trung không nghĩ tới Bạch Tiểu Khê nói xong lời này liền chuẩn bị rời đi. Bạch Tiểu Khê không màng phía sau kêu to, phát tiết dường như ra bên ngoài chạy, lại xoay người kia một khắc, nước mắt cũng chảy ào ào xuống dưới. Mạt Thế Tang Thi tới, hắn tuy rằng tồn tại, chính là lo lắng nhất không gì hơn bọn họ. Hắn vài lần muốn rời đi Bạch Linh, đi tìm bọn họ, nhưng lại có chút sợ hãi. Sợ hãi nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ đều không phải là thật sự lo lắng hắn, cho nên hắn tình nguyện đi theo Bạch Linh bọn họ. Có lẽ, bọn họ trong lòng đối hắn còn có vướng bận. Gặp được Mạnh Quảng thời điểm, hắn không nghĩ Bạch Linh cùng bọn họ tiếp xúc. Chính là đương Mạnh Quảng nhắc tới hắn ông ngoại thời điểm, không thể phủ nhận hắn kia trái tim mang theo nhảy nhót. Hắn là phản loạn, ăn mặc đinh tán áo da, đánh khuyên tai, chơi ván trượt, làm nguy hiểm chạy khóc chờ động tác. Vì chính là cái gì? Trần Trầm Trung muốn đi ra ngoài, nhưng là bị cái kia thô tráng nam nhân ngăn cản đường đi. Huống hồ hắn cũng không nghĩ rời đi nơi này. Ở Trần Trầm Trung trong lòng, lưu lại nơi này một ngày, liền đại biểu cho nơi này vẫn là Trần gia. Nếu là ngày nào đó hắn đi rồi, nơi này liền thật sự trở thành Bạch gia. Lầu 2, màu trà cửa sổ hạ, đứng cởi bên ngoài tây trang lộ ra một cái tây trang áo choàng bồi bạch áo dân quê quần áo chung niên nam tử. Nam tử híp mắt nhìn cái kia xem như gầy yếu thiếu niên hướng bên ngoài chạy. Anh Bạch đứng ở hắn mặt sau, một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử cau mày đi theo hắn cùng. Nhìn phía dưới cái kia thiếu niên, hắn từ Mạt Thế trước liền vẫn luôn đi theo Bạch Kỳ Thạch bên người làm việc, cũng biết hắn sở hữu sự tình, càng thêm biết đứa bé kia sinh ra phải không đến cái này ra bất luận kẻ nào chân chính yêu thích. Hắn cái này ca, mỗi lần nhìn thấy hắn con ngươi đều có chút phức tạp. Mặc kệ nói như thế nào, đứa nhỏ này cũng là hắn Bạch Kỳ Thạch con trai, cũng là hắn nhìn lớn lên. Tuy rằng ở Trần Trầm Trung cố ý dưới chưa bao giờ ôm quá nhiều lời nói chuyện. Thường ở một cái dưới mái hiên có thể nào không có nửa điểm cảm tình. Mấu chốt đứa nhỏ này còn thực thông minh. Kỳ thật hắn khả năng đã sớm khắc sâu trong lòng đã nhận ra cái gì. Lại trước nay không có biểu lộ làm bộ không biết mà thôi. Duy trì cái này ra mặt ngoài hòa thuận, làm người đi theo hắn. Hồi lâu, rốt cuộc nghe được phía trước người ta nói lời này. Trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười. Tốt, ca, ngoặc kép, hết chương.